Chương 377, quỳ xuống Cụt Sẳng Vương Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhi tử bị giết, đối với Cụt Sẳng Vương tới nói, cũng không coi vào đầu thương tâm sự tình. Đóng băng ác ma nhất tộc từ trước đến giờ không chú trọng thân tình, chỉ chú trọng lợi ích. Nhưng phí đờ chết, nhưng làm cho cả đồng chi tinh rơi vào trong nguy cơ, Cụt Sẳng Vương không rõ ràng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cụ thể chiến đấu lực là bao nhiêu, nhưng hắn biết đạo lần này tuyệt đối là đóng băng ác ma nhất tộc cự đại nguy cơ. Cho dù triệu tập tất cả đóng băng nhất tộc tộc nhân cùng với dưới trướng chiến sĩ, nhưng này như trước không thể để cho hắn an tâm. Ba ba, chúng ta hai người trải qua cái này một đoạn thời gian tu luyện, chiến đấu lực đều đạt đến tiếp cận 100 ức trình độ, lại thêm thượng còn lại tộc nhân cùng 100 vạn chiến sĩ, coi như ủ rủ mạ kỷ sù bạ xạ lại cường đại, cũng không nhất định có thể đánh bại chúng ta. Cả lì gù là nói rằng, có thể ta còn là rất không an tâm. Cụt Sẳng Vương thán đạo. Đồng nhiên, Cụt Sẳng Vương lại đạo, để các tộc nhân toàn bộ biến thân tối cuối cùng hình thái, khác đến thời điểm không cơ hội biến thân. Ba ba, ta đây liền qua sắp xếp truyền đạt một thoáng. Cả lì gù là ứng với đạo. Đông Ngân Hà Hệ, Đông Chi Tinh. Một đạo ưu quang cấp tốc tới gần nơi này nơi, đang đến gần đóng băng ác ma nhất tộc vũ trụ phi thuyền chiến hạm thời điểm, đống nhiên ngừng lại. Chỉ thấy sủ bạ xạ đứng thẳng hư không, mở ra thiên nhãn thần thông nóng nhìn toàn bộ Đông Chi Tinh. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Chi Tinh tình huống rõ rõ ràng ràng. Đông Chi Tinh đóng băng ác ma nhất tộc, gốc gác quả nhiên thâm hậu, chỉ đáng tiếc vẫn là quá yếu. Sủ bạ xạ ám đạo. Nếu là ở trước kia thời đại, đóng băng ác ma nhất tộc đủ để chinh phục vũ trụ, nhưng hiện tại cái này thời đại, tùy ý một cái cường giả đều đủ để phá hủy toàn bộ đóng băng ác ma nhất tộc. Phát hiện địch nhân tung tích, phát hiện địch nhân tung tích, từng chiếc vũ trụ phi thuyền thượng xuất hiện còi báo động. Cùng nay đồng thời, Đông Chi Tinh Cụt Sẳng Vương cũng lập tức được tin tức. Uzuma Kitsu Ba xạ đến rồi, chuẩn bị chiến. Cụt Sẳng Vương hạ đạt mệnh lệnh. Đông Chi Tinh ở ngoài, tất cả vũ trụ phi thuyền cùng nhau nổ súng. Vô số năng lượng pháo bao trùm Uzuma Kitsu Ba xạ cho ở tinh không. Như vậy dày đặc công kích đủ khiến mấy mười viên tinh cầu trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng mà quang mang tan qua, Uzuma Kitsu Ba xạ bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái gì làm sao có khả năng cái này vẫn là người sao? Các loại tiếng thán phục truyền thuyết, tất cả mọi người chiến sĩ môn đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, bọn họ đều hoảng sợ. Vừa bắt đầu, bọn họ chỉ là lấy làm địch nhân tương đối cường đại mà thôi. Nhưng tại nhiều như vậy vũ trụ phi thuyền cùng chiến hạm công kích dưới, nhất định sẽ bị giết chết. Nhưng hiện tại bọn họ biết, đối phương căn bản chính là một cái vô cùng nhân vật khủng bố. Lúc này, Uzuma Kitsu Ba Sa mở miệng, cho các ngươi công kích cơ hội, không nghĩ đến các ngươi cho ta gãi ngứa nhột cũng không đủ. Đã như vậy, vậy các ngươi đều hay chết đi cho ta. Vừa dứt lời, dù Ba Sa xuyên toa hư không thẳng hướng những này vũ trụ phi thuyền. Dầm dầm dầm, từng chiếc vũ trụ phi thuyền bị sủ bạ xạ đánh nổ, hầu như cách mỗi một giây sẽ có 10 chiếc vũ trụ phi thuyền bị hoàn toàn phá hủy. Hoảng sợ tại Đông Chi Tinh trong đại quân lan tràn ra. Sau nửa giờ, tất cả vũ trụ phi thuyền toàn bộ bị phá hủy. Toàn bộ tinh không, chỉ có một viên cô linh linh Đông Chi Tinh phiêu phủ ở này nơi. Mà Đông Chi Tinh đóng băng ác ma nhất tộc môn đều dọa sợ rồi, liền ngay cả Cụt Sẳng Vương cũng không ngoại lệ. Đáng chết! Tình báo sai lầm, cái này ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ chiến đấu lực không chỉ vượt quá 120 ước đơn giản như vậy, quả thực một ngón tay là có thể giết chết 120 ước chiến đấu lực chiến sĩ. Cụ Sẳng Vương nhất mặt khó coi đạo. Đồng dạng một mặt khó coi vẫn là cả lì gù lạ, hắn cũng mất được rồi, sớm biết đạo đào tẩu là tốt rồi, bây giờ là muốn chạy trốn cũng trốn không. Địa phủ, Đông Giới Vương Tinh. Cái này ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ giết chết phí đờ hẳn là Bắc Ngân Hà Hệ bên kia đi, như thế kinh khủng nhân vật đi tới ta Đông Ngân Hà Hệ, Bắc Giới Vương tên kia làm sao đều không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Đông Giới Vương hừ đạo. Làm tức giới, hắn lập tức liên hệ một thoáng Bắc Giới Vương. Bắc Giới Vương, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, ngươi biết à? Đông Giới Vương hỏi thăm. Hóa ra là Đông Giới Vương à, ta biết đạo ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, cái này cá nhân thập phân khủng bố. Tại ta Bắc Ngân Hà Hệ phá hủy MEI 100 viên hành tinh, còn đem phỉ đờ cho giết chết. Bắc Giới Vương nói rằng, vậy ngươi khẳng định biết đạo hữu dù mà kịt sủ bạ xạ đi tới ta Đông Ngân Hà Hệ rồi, ngươi nên cho ta biết một chút đi. Đông Giới Vương bất mãn đạo, Thông báo ngươi có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đánh một trầu, nhân ra một ngón tay là có thể diệt sát ngươi. Bắc Giới Vương nói rằng, ngươi không phải cũng giống như vậy. Đông Giới Vương phản bác đạo. Liền, hai vị giới vương tranh giành nhau nhau đứng lên. Xeo Sù Bạ Xạ trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, hàng lâm đồng chi tinh. Giết từng người đóng băng ác ma nhất tộc chiến sĩ giết tới. Tuy nhiên bọn họ đều phi thường hoảng sợ cùng sợ sệt, nhưng thân là đóng băng ác ma nhất tộc chiến sĩ, không nơi giết hại bản tính vẫn để cho bọn họ vào tới. Tại bọn họ xem ra, ngược lại đều là chết, vậy còn không như chiến liệt một quần con kiến hôi, tìm chết. Sù Bạ Xạ ngón trỏ tay phải vung lên, một đạo quang tuyến bắn ra, dọc đường tất cả toàn bộ đều bị cắt chém, những kia chạy như điên tới đóng băng ác ma nhất tộc chiến chết, trong nháy mắt đều bị cắt thành hai nửa, khốc liệt tại chỗ. Rất nhanh, Sù Bạ Xạ nhanh chân hướng về đóng băng ác ma nhất tộc tổng bộ, cùng Sù Bạ Xạ Vương Vương cung đi qua. Một đường chi ở trên không ngừng có người đến đây ngăn cản, nhưng đều không có thể gần người liền bị diệt sát. Đồng nhiên, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sù Bạ Xạ cách đó không xa, quỳ ngược lại hạ xuống. Hai người này chính là Cụt Sù Bạ Xạ Vương cùng cả Lì Gù Lạ. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đại nhân, van cầu ngươi buông tha đông chi tình cùng đóng băng ác ma nhất tộc. Cụt Sù Bạ Xạ Vương không ngừng mà dập đầu đạo. Tình cảnh này để còn dư lại đóng băng ác ma nhất tộc chiến sĩ nhìn thấy rồi, từng cái đều há hốc mồm. Đóng băng ác ma nhất tộc tối tàn nhẫn máu tanh Cụt Sù Bạ Xạ Vương cánh nhiên sẽ hướng về địch nhân đầu hàng. Cái này có thể hoàn toàn đem đóng băng ác ma nhất tộc mặt mũi của đều mất hết. Tộc trưởng, chúng ta coi như chiến chết, cũng tuyệt đối không thể hướng về U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đầu hàng A, một tên đóng băng ác ma chiến sĩ giống to đạo. Dù Bạ Xạ còn không động thủ đánh giết người này, Cụt Sù Bạ Xạ Vương nhưng dẫn đầu xuất thủ trước rồi y, một đạo khí công ba đem tên này đóng băng ác ma chiến sĩ đánh giết. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đại nhân, người này nói lung tung, ta đã thay ngài giết chết hắn. Cụt Sù Bạ Xạ Vương nhất mặt lấy lòng đạo. Thấy Sù Bạ Xạ không nói chuyện, Cụt Sù Bạ Xạ Vương căng thẳng rồi y, xem liếc một chút bốn phía, lập tức giống đạo, tất cả mọi người toàn bộ quỳ xuống.